Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 491, chương 493, truy nhà truy tương đương đuổi tới để ngươi tương đương. Oanh, theo nổ vang một tiếng. Tráng kiện màu vàng cột sáng trực tiếp liền đem Deoxy nửa người trên bao phủ. Cột sáng bắn ra, mang theo tiếng xé gió biến mất ở chân trời. Sau đó, Deoxy, Hyakun con mắt chừng mắt lão đại nhìn xem không trung, nhìn xem cái kia đã liền thân thể đều biến mất một nửa. Ngay tại phi tốc rơi xuống Deoxy, chỉ thấy thời khắc này Deoxy, cả nửa người thân thể đã toàn bộ biến mất. Hyper Beam của Rayquaza trực tiếp để Deoxy tứ chi tổ chức hóa khí. Mà bây giờ Deoxy cũng chỉ còn lại nửa người dưới thân thể kết nối lấy viên kia màu vàng hạch tâm thạch. Hạch tâm thạch lóe lên lóe lên lóe ra quang mang nhàn nhạt. Lại có 1,1 quyết không phấn chấn cảm giác. Ngang. Sau đó ngay tại Hyakun vừa vặn hô lên âm thanh thời điểm. Trong khói đen lại một lần nữa truyền đến Rayquaza gầm thét. To lớn tiếng giống trực tiếp che lại Hyakun thanh âm. Ngay sau đó Rayquaza liền cấp tốc thoát ra khói đen khu vực. Ánh mắt hung ác hướng phía ngay tại hạ lạc Deoxy phóng đi. Lúc này Rayquaza cũng là toàn thân vết thương chồng chất. Trên người áo giáp nhiều chỗ tổn hại. Trong đó nghiêm trọng nhất chính là trên đỉnh đầu một chỗ thương thế. Rayquaza toàn bộ đỉnh đầu giờ phút này đã là máu thịt be bét. Rayquaza thân thể nhận tổn thương rất nặng. Nhưng điều này cũng làm cho Rayquaza lửa giận trong lòng càng tăng lên. To lớn miệng nhanh chóng mở ra. Một cỗ năng lượng màu vàng óng cấp tốc tại trong miệng tụ tập. Hiển nhiên Rayquaza muốn thừa thắng truy kích. Triệt để đem Deoxy tiêu diệt sạch sẽ. Ngang. Rayquaza động tác cấp tốc. Cơ hồ là tại mấy hơi thở tầm đó, Rayquaza cũng đã vọt tới Deoxy bên người. Đầu ngẩng cao sọ ở trên cao nhìn xuống. Ngay sau đó một đạo Hyper Beam lần nữa phun ra. Màu vàng cột sáng qua trong giây lát đem Deoxy còn sót lại thân thể bao phủ. Hô tương đương ngang. Một kích qua đi Rayquaza. Trong miệng cũng là miệng lớn thở hổn hển. Bất quá tại cột sáng biến mất về sau, Rayquaza nhìn xem không trung ngay cả cặn cũng không còn Deoxy. Con người màu vàng óng bên trong cũng là lộ ra hài lòng biểu lộ. Ngay sau đó liền ngẩng đầu lên. Đối với bầu trời phát ra to rõ tiếng giống. Ngang, ngang. Nhưng là, ngay tại Rayquaza ngửa mặt lên trời thét dài thời điểm, Rayquaza đột nhiên phát hiện. Không trung cái kia sáng chói cực quang vẫn tồn tại như cũ. Không ngừng tản ra hoa lệ ánh sáng. Tựa như lâm la tơ lụa phiêu phù ở trên bầu trời. Ngang. Rayquaza nhìn thấy trước mắt tràng cảnh. Chợt cảm thấy có chút không đúng. Sau đó một đôi mắt cấp tốc bắt đầu lăng lệ. Con người màu vàng óng uy nghiêm quét mắt chính mình chung quanh sau đó. Ngang. Ngay tại nhìn kỹ chung quanh Rayquaza chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Ngay sau đó trước mắt lại là sáng lên. Trong nháy mắt ánh mắt mất đi. Làm Rayquaza đang khôi phục thị giác thời điểm. Rayquaza liền trông thấy. Tại phía trước mình đã phi thường địa phương xa. Một con to lớn Aerodactyl ngay tại phi hành hết tốc lực. Mà lúc này con kia Aerodactyl trên lưng. Không chỉ có chính mình trước kia thu thập qua một nhân loại. Ngay cả đã vừa mới bị chính mình tiêu diệt sạch Deoxy nửa người dưới. Vậy mà cũng tại Aerodactyl trên lưng. Ngang. Mặc dù không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng Rayquaza lửa giận cũng đã lại một lần nữa bốc cháy lên. Căn bản không có suy nghĩ nhiều. Rayquaza nổi giận gầm lên một tiếng liền đuổi theo. Màu đen thân thể tựa như một đạo hắc quang xuyên qua bầu trời. Cấp tốc hướng phía Aerodactyl bay tới. Hô tương đương hứ hứ tương đương mệt mỏi quá tương đương chủ nhân tương đương hiện tại thực sự quá xa. Huyễn thuật đã không dùng được tương đương mà liền tại Rayquaza bắt đầu truy kích thời điểm. Aerodactyl trên lưng, một mặt mệt mỏi lô lô. Zorua, giờ phút này đã là tứ chi bằng phẳng rộng rãi. Bày thành một hình chữ đại ghé vào Aerodactyl trên lưng. đưa một nửa đầu lưỡi vô lực nói. Vất vả ngươi Zorua, hiện tại khoảng cách này đã có thể. Ngươi về tới trước đi. Hyakun nhìn thấy Zorua dáng vẻ vội vàng đưa nó bế lên. Nhẹ giọng an ủi một tiếng về sau. Liền xuất ra Pokbo đem Zorua thu về. Sau đó lại đem Pokbo của Lolo thả lại, chỉ còn lại hai viên Pokbo đai lưng phía trên. Sau đó Hyakun quay đầu nhìn ngay tại cấp tốc đuổi theo Rayquaza. Khóe miệng cấp tốc móc ra vẻ mỉm cười. Ngang, nổi giận bên trong Rayquaza. Dãy giụa thân thể to lớn cấp tốc tới gần đuổi kịp Hyakun. Một đôi con ngươi màu vàng óng đã mang theo huyết sắc. Tựa hồ đã phẫn nộ tới cực điểm. Ha ha, xem ra cái này đại gia hỏa rất tức giận nha. Thật sự là quá keo kiệt. Không phải liền là dùng Zorua huyễn thuật hù dọa nó một chút. Sau đó đem Deoxy cứu đi sao? Về phần tức thành dạng này, bất quá dạng này cũng là vừa vặn. Còn liền sợ ngươi không đuổi tới đâu. Aerodactyl, giống, theo kế hoạch tiến hành. Siêu Việt tiến hóa đi. Giống, mắt thấy Rayquaza liền phải đuổi tới. Hyakun trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó, liền theo Hyakun một tiếng hô to. Từ Hyakun chỗ ngực, mấy đạo màu vàng dây xích ánh sáng bay tán loạn mà ra. Cấp tốc cùng Aerodactyl trên thân truyền ra màu vàng xiềng xích đem kết hợp. Ngay sau đó lại là một tiếng to rõ tiếng giống giận dữ vang lên. Nương theo lấy ánh sáng rực rỡ mang băng tán. Đã tiến hóa làm siêu cấp Aerodactyl. Tốc độ bỗng nhiên lần nữa bộc phát. Hai cánh kích động ở giữa mang theo tiếng nổ đùng đoàng. Ngay sau đó ngay tại Rayquaza đuổi tới sau lưng trong nháy mắt. Toàn bộ thân thể đột nhiên hiện lên thẳng đứng trạng thái 180 độ xoay tròn. Ngang, vốn đang tại phấn khởi tiến lên Rayquaza cũng là không có nghĩ đến Aerodactyl động tác. Bởi vậy cũng là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Cơ hồ là tại qua trong giây lát, Aerodactyl cũng đã cùng Rayquaza dịch ra thân. Mã lực toàn bộ triển khai Aerodactyl. Vậy mà liền dạng này lần nữa hướng phía Rayquaza đuổi theo lộ tuyến trở về. Ngang, thẳng đến Aerodactyl bay ra thật xa. Rayquaza lúc này mới kịp phản ứng. Sau đó chính là một cỗ bị nhục nhã tức giận cấp tốc xông lên đầu. Vốn là giận không kềm được Rayquaza. Giờ phút này đơn giản liền bị tức nổ tung. Bị luân phiên mấy lần trêu đùa. Đã để Rayquaza lý trí đạt đến bạo tẩu biên giới. Ngang, rốt cục kịp phản ứng Rayquaza. Cũng không tiếp tục dừng lại. Nương theo lấy gầm lên giận dữ. Rayquaza trên thân thể cấp tốc hiện ra ánh sáng màu đỏ. Cơ hồ là sau đó một khắc. Rayquaza cũng đã hóa thành một đạo đen đỏ huyễn ảnh đuổi đi theo. Đến rồi, thật nhanh, bất quá chờ chính là ngươi. Empoleon, Electabuzz, Hyakun đỉnh lấy kình phong quay đầu nhìn thấy Rayquaza ngay tại cực tốc đuổi theo. Mặc dù hơi có chút kinh ngạc Rayquaza tốc độ, nhưng Hyakun trên mặt cũng không có nhiều ít vẻ lo lắng. Mắt thấy Rayquaza đã nhanh muốn đuổi kịp, Hyakun đột nhiên cúi đầu đối với phía dưới lớn tiếng hô. Công kích. Sóng đế, đấy cơ, theo sát Hyakun hô to. Trước một đạo tráng kiện I-beam đột nhiên từ phía dưới núi đá đằng sau xông ra. Vừa vặn dọc tại Rayquaza phía trước, chặn Rayquaza truy kích phương hướng. Ngang, Rayquaza cũng là hoàn toàn không có phát giác được bất thình lình công kích. Nguyên bản thẳng tắp truy kích Rayquaza, trong nháy mắt liền trên không trung vặn vẹo khởi thân thể. Ý đồ tránh thoát I-beam công kích. Bất quá, mặc dù Rayquaza phản ứng rất nhanh, động tác cũng rất linh hoạt, nhưng Rayquaza cuối cùng vẫn là để I-beam đánh trúng vào cái đuôi. Lập tức, một tầng hàn băng cấp tốc bao khỏa Rayquaza cái đuôi. Mặc dù đối Rayquaza tạo thành tổn thương có hạn, nhưng Rayquaza tốc độ lại là đã giảm bớt đi nhiều. Mà liền tại Rayquaza tốc độ một chậm lại trong nháy mắt. Đấy cơ, một đạo to như thùng nước to lớn thiểm điện. Liền trong nháy mắt từ không trung đánh rớt. Hung hăng đánh vào Rayquaza trên thân. Lập tức, nguyên bản màu đen Rayquaza, liền tại lôi điện phủ lên dưới, biến thành một đầu kim long. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.